mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 54, phẫn nộ ít đồng phạm. Góc truyện audio.com. Khi rồng hủy diệt Aloy và rồng sinh mệnh Ueda cùng nhau đi về phía cung điện của Morisiko ở dưới biển sâu. Morisiko đã ôm Tiểu Duy về trong tầm cung, vẫy tay đuổi những người cá xinh đẹp đứng chờ bên trong. Morisiko nhẹ nhàng Tiểu Duy đang hôn mê đặt trên chiếc giường mềm mại. Đám người cá trước khi rời đi còn dùng ánh mắt oán hận nhìn cô gái nằm trên giường không nhúc nhích. Hâm mộ nhìn Morisiko dùng ngón tay chậm rãi miêu tả khuôn mặt tinh xảo của nàng. Cho đến khi bị hắn trừng mắt nhìn mới vội vàng rời đi. Morisiko cảm thán Caesar thiên thần thần tích, có thể có một nhân loại xinh đẹp hơn cả tinh linh và người cá. Cho dù là đang ngủ cũng mê người như vậy, lông mi dài rậm như búp bê, hai má ửng hồng, môi đỏ mọng nhẹ hơi mở, ngực hơi phập phồng, xương cốt tinh tế, làn da trắng tinh, Morisiko thoáng cảm thán tạo hóa thần kỳ. Trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng mà đến hắn cũng chưa từng phát hiện. Cúi người, dùng ngón tay tinh tế miêu tả hai má cô, lưu luyến quên về, không muốn rời đi, Morisiko cũng không vội làm gì, chỉ nheo mắt lại thưởng thức dung nhan tuyệt diễm kia, cảm thụ được xúc cảm mềm mại của da thịt dưới ngón tay. Cho dù là người cá, cũng chưa từng làm cho hắn kinh diễm như thế. Cuối cùng, Morisiko nhịn không được khát vọng trong lòng, cúi người xuống. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống hai má Tiểu Duy, chính là cảm giác mềm nhẹ đó vừa chạm vào đã không có đường về. Như gió to như mưa lớn đi đến trên mặt, môi Tiểu Duy rồi một đường từ cổ xuống dưới, quần áo bị mở ra, lồng ngực trong phút chốc đã đầy vết hôn. Morisiko ôm Tiểu Duy thật chặt vào trong lòng, toàn thân cực nóng, sâu trong yết hầu phát ra những tiếng gầm rú trầm thấp. Từ tính đầy mê hoặc. Tiếc là cô gái kia vẫn trong trạng thái hôn mê, không thể đáp lại hắn. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Morisiko nhanh chóng kéo chân bao lấy cô gái, ngẩng đầu xoay người nhìn lại. Hai người đi vào, trong đó là người hàng xóm lâu năm của hắn rồng sinh mệnh Ueda. Mà tiểu tử kia, hắn nhìn có chút quen mắt, khí tức trên thân cũng thuộc cự long tộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra là ai. Ngươi lại như vậy, Morisiko, Ueda khẽ thở dài, vận thế che đi tầm mắt của Aloy. Còn nhớ rõ hắn là ai không? Lâu không thấy, không ngờ việc ngươi làm đầu tiên là phá hư chuyện tốt của ta. Morisiko trợn mắt nhìn Ueda một cái, nhưng không có dấu hiệu muốn rời giường. Cánh tay ôm chặt lấy Tiểu Duy, ánh mắt mang theo một tia vô lại ra vẻ lười biếng nhìn Ueda. Hắn là tiểu Aloy, ngươi quên rồi sao, rồng hủy diệt mới nhậm chức Ueda chỉ Aloy phía sau mình. Đi lên phía trước vài bước, không ngờ lại thấy Morisiko biến sắc, ngươi đừng lại đây, lần đầu tiên vì nữ nhân kêu lớn tiếng như vậy, Ueda không sao cả cười cười. Nàng là ai, một nhân loại, Morisiko nói nhẹ nhàng bâng quơ, động tác lại mềm nhẹ đến khó tin. Ồ, Ueda vuốt mái tóc dài màu xanh lá cây của mình một chút. Cười nhẹ nói, một nhân loại đáng giá ngươi để bụng như vậy, chẳng lẽ có thể so với tinh linh và người cá còn xinh đẹp hơn? Việc này không cần ngươi quan tâm, Morisiko không muốn đem cực phẩm do mình phát hiện ra cho người khác nhìn. Nếu biết ta đang làm cái gì còn không mau đi ra. Làm bạn bè cũ mà nói. Ngươi đúng là một tên chứng thối chuyên gặp sắc quên bạn. Ueda bất đắc dĩ nói. Xoay người, vỗ vỗ bả vai Aloy. Nói, xem ra hôm nay đến không đúng lúc. Đi về trước, lần khác nói sau, hoặc là làm cho tên đáng ghét này đi nhìn chúng ta cũng được. Nói xong, Ueda đi ra ngoài cửa. Đi được nửa đường lại phát hiện Aloy không theo kịp. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn vẫn đang ngẩn người đứng đó. Mà ánh mắt lại nhìn thẳng vào người Morisiko đang ôm trong lòng. Aloy, Ueda khó hiểu quay lại kéo tay hắn. Không ngờ lại bị Aloy đẩy mạnh ra. Chỉ thấy Aloy sải bước đi đến trước giường Morisiko. Không để ý hơi thở nguy hiểm trên người Morisiko toát ra. Hơi dừng một chút rồi xốc chăn lên. đập vào mi mắt là Tiểu Duy đang hôn mê bất tỉnh. Cùng với bộ ngực tràn đầy vết hôn, thời gian như dừng lại, Aloy vẫn chưa ngẩng đầu cùng Morisiko đối diện, chính là tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn ngực Tiểu Duy. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Aloy đầu tiên là từ trắng thành đỏ bừng, sau đó lại là xanh tím. Đột nhiên, hắn mạnh tay đánh úp về phía Morisiko, một quyền đánh vào lòng bàn tay bởi vì đối phương sớm có phòng bị. Dù vậy, Morisiko vẫn bị Aloy đánh ngã xuống giường, đứng trên mặt đất cùng Aloy giằng co. Quả nhiên là vậy, ngươi nhận ra nữ nhân loại trên giường kia. Ánh mắt Morisiko nhìn về phía Aloy cũng không có ý tốt. Đó là con mồi hắn coi trọng, ai cho phép ngươi chạm vào nàng? Aloy nổi giận đùng đùng, ám nguyên tố nồng đậm bao trùm lên hắn. Giống giận một tiếng đồng thời một cái nguyên tố bạo liệt đánh về phía Morisiko. Oanh một tiếng, Morisiko đánh vào trên tường, trực tiếp bay ra khỏi thần điện trong đáy biển. Aloy lập tức đi theo. Hai con rồng cứ như vậy ở bên ngoài chiến đấu với nhau. Này, các ngươi làm cái gì vậy à? Ueda đau đầu nhìn hai con rồng đang đánh nhau như điên ở bên ngoài. Cau mày, rồi nghiêng đầu, nhìn thấy Tiểu Duy vẫn còn nằm ở trên giường. Liền đi tới muốn nhìn xem một chút, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào lại có thể làm cho hai cái thủ hộ trụ cột cự long không nói hai lời trực tiếp đấu võ. Quả nhiên là đúng như hắn suy nghĩ, là một nữ nhân loại so với tinh linh còn đẹp hơn ngàn lần. Mặc dù đang hôn mê nhưng vẫn có thể làm cho người ta đôi mù. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không đến mức khiến cho bọn họ này trên vạn năm cự long tộc biến thành như vậy à, Ueda buồn bực nghĩ. Nhìn kiểu đấu pháp của Aloy và Morisiko không biết còn đánh đến khi nào mới xong đâu. Nhưng vào lúc này, Tiểu Duy bỗng nhiên từ từ tỉnh lại, cô giật giật thân thể đau nhức, cau mày mở mắt, vừa mở mắt ra, tầm mắt vẫn còn hơi mơ hồ. Trong mơ hồ, cô thấy một đầu người có tóc dài màu xanh xuất hiện trong mắt mình. Đợi khi tầm mắt rõ ràng mới phát hiện, đó là một người đàn ông đẹp trai có đôi mắt xanh biếc. Khuôn mặt mang đến cho cô một cảm giác bình thản. Tuy rằng khuôn mặt nghiêm túc nhưng cũng có thể cảm thấy khí tức sinh mệnh trên người này. Khí chất nhu hòa vô thức từ trên người kia tản ra. Tiểu Duy khó hiểu, nguyên bản không phải là cô đánh nhau với rồng biển cả Morisiko sao? Người này là ai? Từ từ ngồi dậy, Tiểu Duy nhìn Ueda, mở miệng nói, ngươi là, lời còn chưa nói hết. Cô phát hiện quần áo trước ngực mình đang mở ra, vội cúi đầu xuống. Chỉ thấy trên lồng ngực đầy vết hôn đỏ hòn, nháy mắt, Tiểu Duy nổi giận, không nói một lời lập tức đấm vào mặt Ueda, biến thành rồng sinh mệnh vô duyên vô cớ bị đánh bay. Ngã xuống đất bộ mặt đứng lên, trừng mắt Tiểu Duy hô to, ngươi tại sao lại đánh ta? Tiểu Duy nhanh chóng sửa lại quần áo của mình, chỉ vào ngực, vẻ mặt dữ tợn hỏi lại, không phải ngươi làm, tiếp theo. Không nói gì thêm mà trực tiếp phi thân đi qua đấm thêm một cái. Mình thích từ phi thân này. Ha ha ha ha, Ueda rất oan ức cố gắng từ trong một đống phế tích lại lần nữa bỏ dậy. Phẫn nộ hướng về phía Tiểu Duy giống to. Đương nhiên không phải ta. Tiểu Duy vẫn đứng ở cách đó không xa hừ lạnh một tiếng. Không cam lòng yếu thế giống lại. Ngươi nhìn thấy coi như là đồng phạm. Nói xong, lại đi lên đá thêm một cái. Lần này Ueda nhớ rõ phòng ngự rồi, nhưng cho dù phòng ngự cũng không ngăn được cú đá này. Ueda lập tức được tao ngộ đãi ngộ y hệt Morisiko. Trực tiếp đụng nát vách tường bay ra ngoài. Đúng lúc này, rồng sinh mệnh Ueda ngã ở trong chiến trường của rồng biển cả Morisiko và rồng hủy diệt Aloy. Điều này cũng làm cho Morisiko cùng Aloy vừa rồi còn đang trong trạng thái PK lập tức dừng động tác công kích. Khó hiểu nhìn Ueda nằm ngã ngửa ở chính giữa. Ueda, ngươi làm sao vậy? Morisiko thu chiêu, đi tới cư cao lâm hạ nhìn Ueda. Cư cao lâm hạ, từ trên cao nhìn xuống. Còn không phải là ngươi gây họa. Ueda biệt khuất che mặt, phẫn nộ hét lên, biết ngươi nhiều năm như vậy. ta còn tưởng ngươi là dạng người bình tĩnh mềm nhẹ, khi nào thì cũng biết cách nói to rồi. Morisiko mặc dù không biết Ueda vì sao nói là chính mình gây họa, nhưng xem ra người bạn cũ này có chút không bình thường. Ueda trong lòng đều điên muốn nôn ra máu. Được rồi, hắn thừa nhận thật là thấy được một chút. Không, là chỉ có một chút chút thôi à. Hắn đối với nữ nhân này một chút hứng thú cũng không có. Hơn nữa còn là nữ nhân vừa mạnh vừa bạo lực như vậy. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy à. Đến chơi mà cũng bị đánh. Cách ba người này không xa. Có một bóng đen chậm rãi tới gần bên này. Aloy và Morisiko đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen đang đến gần. Tới khi nhận ra người đang đến, trên mặt hai người đều lộ ra vui mừng. Tiểu Duy, đây là Aloy vui vẻ gọi. Tiểu nha đầu, người đã tỉnh, đây là Morisiko yên tâm hỏi. Chỉ có điều là nữ nhân loại đang đến gần lại hoàn toàn không lĩnh tình. Vẻ mặt cười lạnh, đi đến trước mặt bọn họ. Nheo mắt lại nguy hiểm nhìn ba con rồng, đánh giá một tên rồi một tên, mỗi người nhìn một lần, người bị nhìn sẽ không tự giác dùng mình một cái. Tiểu Duy, Aloy cũng đã nhận ra có chút không đúng. Thử gọi Tiểu Duy, chỉ thấy cô gái chậm rãi nâng lên tay mình, chỉ vào ngực, nhìn Aloy nói, người cũng thấy, nhìn Tiểu Duy hơi nhướng mày. Aloy ấp úng nói không nên lời. Nhưng này khuôn mặt lại đỏ như gấc rồi đem ánh mắt hướng sang nơi khác. Không dám nhìn Tiểu Duy. Tốt lắm, nói xong, Tiểu Duy lại chuyển hướng sang Morisiko. Lần này mang trên mặt là một nụ cười xinh đẹp, cũng chỉ vào ngực hỏi. Này, là ngươi làm, Morisiko thấy bộ dáng đáng yêu của Tiểu Duy. Lập tức nở một nụ cười thật tươi. Nói, đương nhiên. Tiểu bảo bối nhi, nếu như không có hai người này tới quấy rối, ta sẽ làm cho ngươi càng thoải mái. Rất tốt, Tiểu Duy nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, nhưng cũng càng ngày càng lạnh như băng, lại làm cho ba người thân là cự long tộc đều cảm thấy hơi thở không tốt. Cô trừng lớn hai mắt, hướng về phía kia ba tên đáng giận kia gầm lên, cô nãi nãi ta hôm nay muốn giết hết các ngươi, cách chương.